Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 29, AK ra đời, góc truyện audio.com. Chờ sau khi Đông Thục Lan đồng học đi mua sách về, Dận Chân từng phái người âm thầm điều tra, nhưng lại phát hiện ra cuộc sống của vị thứ Phúc Tấn này vô cùng đơn điệu, trừ đọc sách vẫn là đọc sách, còn chẳng qua lại với Phúc Tấn và cách của các viện khác, chứ đừng nói là chơi thân với ai. Còn về phần quan hệ bên ngoài phủ thì càng không có. Nha hoàn Tiểu Thúy bên người nàng, theo điều tra thì đã đi theo Đông Giai Thị từ trước khi bước chân vào phủ Bối Lạc, căn bản không biết chữ, nhưng sau này khi Đông Thục Lan đọc sách thì từ từ dạy bảo nên nàng ta mới nhận biết được vài chữ. Vị linh mục bán sách cho Đông Thục Lan thì khẳng định rằng mình chưa bao giờ phiên dịch bất kỳ một nội dung hay chương tiết nào cho nàng. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc khi căn bản không ai ngờ rằng Đông Thục Lan lại biết tiếng nước ngoài. Hơn nửa năm thoát cái đã trôi qua, càng gần kỳ sinh, con mắt chú ý từ khắp nơi càng nóng hừng hực. Có lẽ là do vụ đánh cược công khai của cửu AK cùng cơ số những vụ đánh cược ngầm nho nhỏ nên khi Ô Lạp Nạp là thị lâm bồn không khí náo nhiệt rầm rộ còn hơn cả khi đại AK của thái tử ra đời. Mặc dù Dận Chân không vui khi náo động quá như vậy, nhưng sự chờ đợi đại AK ra đời đã khiến hắn dung túng cho vụ việc phát triển quá mức này. Khang Hy để thận trọng còn phái cả Lý Thái Y ở lại trong phủ Tư Bối Lạc chú ý từng giờ từng khắc. Đến nửa đêm khi Phúc Tấn bắt đầu đau bụng sinh, đèn khắp các viện lập tức sáng rỡ, chủ tử các nhà cũng vọt đến cửa viện của Ô Lạp Nạp là thị để thám thính tin tức. Dận Chân sau khi đi đi lại lại ngoài cửa mấy vòng cũng không thể yên lòng, bèn sai người đi mời Tam Phúc Tấn là người có kinh nghiệm đến. Quản gia thấy thế còn đi mời thêm Thập Tam A Ca, đầu nghĩ hiếm khi tứ gia tâm thần không yên, có lẽ Thập Tam A Ca ở bên cạnh sẽ tốt hơn chút. Không lâu sau Tam Bối Lạc cùng Phúc Tấn và Thập Tam A Ca cũng cưỡi ngựa đến. Dận chỉ thấy tứ đệ cũng có lúc bất an thì lắc đầu, bảo Đồng Ngạc Thị trực tiếp vào phòng để xem xét tình huống, sau đó lệnh cho tổng quản kê một cái bàn tròn trong sân, pha trà rồi đỡ Dận Chân về phía ghế ngồi, lão tứ, đã bao lâu Tam Ca ta chưa nhìn thấy bộ dạng thất thần này của đệ rồi. Dận Chân đỏ mặt lên, không trả lời, vung vạt áo ngồi xuống nhấp ngụm trà để ổn định lại tinh thần. Dận chỉ vỗ vỗ vào vai tứ đệ, sinh con đầu lòng đều như vậy cả, lúc đầu ta còn tệ hại hơn cả đệ ấy chứ, khi nào sinh đứa thứ hai sẽ khá hơn. Thập Tam nhìn một lượt ngoài viện, tứ ca, Đông Giai Thị kia cũng bình tĩnh thật đấy, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, đến Ngũ Trác Phúc Tấn còn dắt theo cả một đoàn người. Dù sao thì nàng ta cũng nên đến đây xem mới phải, coi như là vì khẩu hỏa súng của cửu ca. Đang nói giờ thì đại nha hoàn Thúy Châu của Ô Lạp Nạp là thị đã vội vã chạy ra. Ra, Phúc Tấn muốn gặp Đông Thứ Phúc Tấn. Bây giờ, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi gọi người đến đây. Dận Chân quát to về phía tổng quản đứng bên cạnh, Dận chỉ vội vàng ngăn cản. Lão tư ta nghĩ đệ nên đi một chuyến thì hơn, đệ có võ công, thời gian đi sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu có sách người đến cũng không quá thất lễ. Tình huống bây giờ có chút đặc biệt cũng không phải giữ lễ nghi quá làm gì. Dận Chân không do dự, bóng dáng chợt lóe, đúng là đã sử dụng khinh công để chạy về phía Hinh Thần Viện. Thập Tam không tin nổi vào mắt mình, Tam ca, đệ chưa thấy tứ ca như, góc truyện audio.com, vậy bao giờ đâu, huynh ấy lúc nào cũng trầm ổn điềm tĩnh, đệ nói xem Đông Giai Thị kia bị lão tư sách đến đây thì sẽ có phản ứng gì. Tam ca, huynh là đang trả thù hay thấy nàng ấy thanh nhàn thì không chịu được vậy. Thanh nhàn, đệ khẳng định là nàng ta không cho người đến hỏi thăm tin tức mà lại yên vị trong phòng sao. Dận Tường cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, nếu là lúc trước đệ sẽ không tin, nhưng bây giờ hắn lắc đầu, nàng ta cũng đã đi mua một bản dịch Marco Polo du ký mới rồi. Ồ, có chuyện này sao? Lúc đó nàng ta rất tự tin, còn nói chờ cho vụ đánh cược này kết thúc, nếu Hoàng A Mã thích thì cứ lưu lại, không thích thì sẽ đưa cho Tam ca, vậy nên phải dùng danh nghĩa tứ ca, không thể dùng danh nghĩa của nàng vì không hợp lễ nghi, vì thế nên tiền mua bộ thứ hai này cũng là từ tứ ca. Nàng ta thật đúng là, cho nên đệ đoán bây giờ chắc vị thứ Phúc Tấn kia còn đang ngủ. Hai người đang nói chuyện thì Dận Chân cũng xách người tới, thật Dận Tường nhìn bộ dạng mắt buồn ngủ mông lung, đầu tóc cũng tán loạn, quần áo lại xộc xệch là có thể khẳng định nữ nhân này vừa bị tứ ca lôi từ trong chăn ra. Thấy bộ dạng kia của nàng, Dận Chân tức giận tăng vọt, Thập Tam vội vàng chạy lại dập lửa, đưa lên hai chén trà, một cho tứ ca áp chế hỏa khí, một cho Đông Thục Lan thanh tỉnh đầu óc. Cảm ơn, Thục Lan há mồm ngáp một cái thật to. Sao lại gọi ta tới vậy? Ta không phải đại phu cũng chẳng là bà mụ, có thể giúp đỡ cái gì? Nếu tứ tẩu đã cho gọi ngươi thì nhất định là ngươi hữu dụng. Ồ, rót thêm một chén nữa đi, cảm ơn. Nói xong, Đông đại tiểu thư còn chưa tỉnh táo rất tự nhiên đưa lại chén trà cho Thập Tam.